mặc cho một chiếc áo choàng để cho Đức Anh chuẩn bị và rời khỏi phòng. Ở phòng khách, trên chiếc ghế sofa bọc vải tinh xảo, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Người đàn ông với chiếc áo khoác đen như là áo choàng trên vai, nhấc lên chiếc mũ màu đỏ trước mặt, nhấp một ngụm rồi gật đầu hài lòng. Anh ấy lấy kem và đường thêm vào đó, dùng thìa khuấy nhẹ. Các ngón tay của anh ấy mỏng và dài, các khớp xương để lại những vết sẹo theo năm tháng, giống như là huy chương, chỉ là nó trông hơi gầy và yếu, có vẻ như không phải là một vị tướng đã được trải nghiệm ở trong nhiều trận chiến. Anh tự mình tới đây có vẻ cũng không dễ dàng gì. An Mạch ngồi đối diện, khóe môi hơi tự phác lên, mang theo ý mỉa mai, cầm lấy chén trà ngửi lên nhẹ nhàng nói, giống như chén trà này anh có thể tìm loại đường trắng tốt nhất từ Thụy Sĩ, loại kem tốt nhất từ Mỹ, và cuối cùng chọn loại trà ngon nhất từ Trung Quốc. Lời đồn đại của thiếu gia An Mạch thích tiêu tiền là sự thật, nhưng xem ra tiền tiêu rất đáng có đúng không? Nhất định là anh Mạc Vinh Thanh cũng khó đối phó như lời đồn đại. Tôi chỉ đang nói chuyện trà, anh đã xử lý tôi ngay. An Mạch dừng lại sau khi nói, tôi không thích nói về chuyện này. Trong 2-3 lần giao chiến mới biết được ai thắng được ai chứ. Xem ra anh ta đã chiếm được ưu thế, nhưng thật ra chỉ là lợi dụng sự kém cỏi ăn nói của đối phương, ngược lại có một chút không hiệu quả, coi như là ăn hiếp, không thể không nói là chiến thắng được. Mặt khác, An Mạch này anh ấy không nói nhiều lắm, nhưng thật ra khi đem so trà với anh ấy, ít nhiều coi thường anh, thủ thuật này nó thật là thông minh. Mạc Vinh Thanh khóe miệng hơi giật giật, cười nhẹ một tiếng. Chẳng phải là nếu là anh không nói, tôi sẽ không xúc phạm anh sao? Mạc Vinh Thanh, tôi đã xúc phạm tới ai? Chẳng phải là tôi sao? Không đợi An Mạch trả lời, Chu Hoàng Anh vừa đi xuống cầu thang đã mở miệng. Hơi đưa tay ra, lên đóng còng cổ tay, đôi mắt mở mịt nhìn chăm chăm anh ấy, khóe miệng cũng nở ra nụ cười. Anh ấy chỉ cười tôi mà cũng lạnh đến thấu xương. Đúng vậy, cách đây rất lâu, tôi đã xúc phạm đến một người không nên xúc phạm. Mạc Vinh Thanh đứng dậy, đặt cốc xuống, gặp Chu Hoàng Anh. Nhưng bây giờ chúng ta phải chung tay giúp đỡ nhau. Lý do là gì? Những lý do khác đều đúng về mặt chính trị, nhưng có một lý do khiến cho anh không thể từ chối. Mạc Vinh Thanh không muốn đi vòng tròn một chút nào, vì vậy anh ấy trực tiếp nói ra cái tên Lâm Ngọc Linh. Chu Hoàng Anh cau mày, ánh mắt vốn lạnh lùng nay lại càng sâu sắc, cực kỳ sát khí và nguy hiểm. Cô ấy là em gái của tôi. Anh ấy chỉ nói một câu, không gian trở nên yên ắng như có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc ở trong phòng khách, không một chút chậm trễ. Mạc Vinh Thanh giơ bản báo cáo ở trong tay lên. Theo đối chiếu ADN, cô ấy là con gái ruột của mẹ và bố tôi. Không gian vẫn im lặng như là chứa đầy sự chết chóc. Chu Hoàng anh đã là đối thủ của tôi nhiều năm như vậy. Bây giờ có lẽ hơi khó để lấy được em gái của tôi. Mạc Vinh Thanh, anh đang đi tìm cái chết có phải không? Mạc Vinh Thanh cười tủm tỉm. Tôi nghĩ anh cũng nên nhớ tới một tin đồn từ nhiều năm trước. Tôi hoàn toàn không phải là con trai nhà họ Mạc. Tôi đã so sánh ADN của mình với Lâm Ngọc Linh. Anh đoán kết quả là... Không cần chờ đợi lời nói của anh ta, Chu Hoàng Anh đấm vào mặt anh ta. Và khi Mạc Vinh Thanh không còn một chút phản kháng nào, anh ấy đá mạnh vào ngực anh ta. Rõ ràng là hôm nay Thành, anh ta dám nhận Linh là người thân. Hoàng Anh là muốn anh ta trực tiếp chết ở chỗ này. Mạc Vinh Thanh cố giữ thăng bằng, xấu hổ đứng lên trên ghế sofa, xoa xoa khóe môi, cười thâm trầm. Anh sợ hãi sao? Không ngờ sau khi cùng với tôi đánh nhiều năm như vậy, anh thật sự vẫn là ác chủ bài. Nếu không phải anh và Tiêu Thành Đạt ở bên cạnh nuôi nấng cô ấy, tôi đã không gặp được cô ấy rồi và nảy sinh sự nghi ngờ. Muốn chết tôi có thể đáp ứng anh. Chu Hoàng Anh di chuyển. Và khi anh gần đến nắm lấy cổ họng anh ta trước mặt mình, đột nhiên có âm thanh đi xuống cầu thang ở phía sau anh. Mới sáng sớm, mọi người làm gì vậy? Thật là ồn ào. Lâm Ngọc Linh ngáp dài bước xuống, đôi mắt ngái ngủ như có thể rơi xuống cầu thang bất cứ lúc nào. Chu Hoàng Anh kìm lại sự tức giận của mình, quay sang cầu thang để gặp Lâm Ngọc Linh đi tới. Người phụ nữ nhỏ bé cười níu vào tay anh, một tay nhỏ ôm lấy eo anh. Anh Hoàng anh còn có lương tâm? Mạc Vinh Thanh nhìn người trong nháy mắt, ngón tay thon dài khẽ xoay chiếc nhẫn. Ăn đi, Chu Hoàng Anh trầm giọng nói, như có một ma lực không thể từ chối. Vâng. Lâm Ngọc Linh ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng ăn.

Hai chiếc SUV quân sự lái ra khỏi cổng của nhà ăn Mạch. Xin chúc mừng người chơi đã giành được chiến thắng từ lần 198, đồng thời đứng thứ nhất ở trong tất cả các máy chủ. Có một giọng nữ lanh lảnh trong phòng làm việc, tiếng hai người nói chuyện ở trong phòng cùng với bức tường cách âm hoàn toàn chặn lại tiếng xe lao đi. Lâm Ngọc Linh đột nhiên cảm thấy ở trong lòng có một chút khó chịu, băn khoăn một cách khó hiểu. Nhưng cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng kết hợp với đối thủ trong ván thứ hai. Đọc kỹ lại, nếu tôi không thực hiện một cảnh quay, tôi có thể không có kinh nghiệm của anh. Cô nói đùa, rất tự giác hiểu. Người đàn ông này, cô khịt mũi lạnh lùng, khóe miệng của anh ấy nhếch lên. Quên đi, bởi vì thể diện của anh ấy, tôi không chán ghét hắn. Chiếc xe đang chạy ở trên đường cao tốc, Chu Hoàng Anh dựa vào sau xe, hai ngón tay thon dài khoanh lên đầu gối, nhìn con đường phía trước trong mơ. Mạc Vinh Thanh đưa tay ra viết bản đồ phân bố. Anh muốn lập kế hoạch. Anh ta cầm lấy và liếc nhìn kế hoạch dày nhưng mà mềm và cứng, toàn diện, dù là tốt hay xấu. Anh ấy đều đã cân nhắc rất kỹ, một kế hoạch ma thuật rất xứng đáng. Chu Hoàng Anh nói, anh hãy chỉ huy đi. Thật khiến cho tôi có một chút xấu hổ khi anh tin tưởng tôi như vậy, Hoàng Anh. Mạc Vinh Thanh cầm lấy tờ giấy lắc lắc bốn góc, khóe miệng hơi nhếch lên. Tin tưởng, chắc chắn rằng tôi có thể tự mình đi một mình, nhưng anh... Anh ấy khinh khỉnh chế nhạo, không biết xấu hổ lắm. Nếu là thay đổi người, e rằng là muốn làm rất khó. Nhưng Mạc Vinh Thanh chỉ cụp mắt xuống, môi mỏng khẽ mở. Hoàng anh đừng quên em gái tôi vẫn còn đang ngủ ở bên cạnh anh. Đó dường như là âm thanh của một thứ gì đó. Ở một vài giây tiếp theo, Mạc Vinh Thanh đột nhiên cảm thấy chán lạnh lẽo. Hoàng Anh chĩa khẩu súng vào trên thái dương của anh ta. Có vẻ như anh hỏi tôi có muốn chết hay không. Không phải là nói đùa, nhưng thật là đáng tiếc. Mạc Vinh Thanh đột nhiên quay lại nửa chừng, dùng ngón tay bắt lấy vai của Chu Hoàng Anh. Sức mạnh của anh ấy trông nhỏ bé, các ngón tay cũng mảnh mai và yếu ớt. Nhưng Chu Hoàng Anh, người muốn thoát ra khỏi anh ta, cau mày nhưng không còn cách nào để kiểm soát anh ta. Tôi không yếu. Mạc Vinh Thanh dường như thở dài tiếc nuối. Trong cổ họng ho nhẹ một tiếng, chậm rãi rút ngón tay thon dài ra, là một nơi tốt. Dù sao thì tôi cũng sẽ không ở lại đây lâu. Giữa tôi và anh không liên quan gì đến hai chúng ta. Anh ta dừng lại và sau đó nói, Hồng Thanh, chúng ta có thể là một tên trộm. Trong tâm trí của Chu Hoàng Anh, sự xuất hiện của một người phụ nữ nhỏ bé đột nhiên nhắm súng, có một cơn đau nhói ở vai, có vẻ như là đau tử xương hoặc là do kinh mạch. Mạc Vinh Thanh tưởng đó là sự nắm bắt cơ hội, nhưng thật ra lại rất nhiều kỹ năng. Cô ấy là một học viên, tuy nhiên làm sao cô ấy có thể yếu như vậy? Ngay khi suy nghĩ của Chu Hoàng Anh ngày càng sâu, chiếc xe từ từ dừng lại. Đó là một nơi cao, những gì anh có thể nhìn thấy thì nhìn thẳng vào mắt mình, là khung cảnh hoang vu và luồng khói đen, giống như một nhà máy. Đây là mảnh đất mặt tạ ô mua ở Trung Quốc, nó có giá trị hơn 100 triệu đô la Mỹ. Nhiều lần như vậy, anh ta cho rằng chúng ta rất dễ bị bắt nạt, chỉ cần anh ta có tiền. Mạc Vinh Thanh dường như đã quên chuyện trước đó đã cãi nhau với Chu Hoàng Anh. Đất nước đã nghèo quá lâu để hiểu được sự phát triển sau đó. Điều khiến những người xung quanh và Hồng Nghị thấy lạ là Chu Hoàng Anh, người chưa từng ra tay với anh, đã hoàn toàn quên đi vụ tranh chấp trước đó. Hai người tiếp tục nói chuyện như những người bạn. Đi nào. Đột ngột Mạc Vinh Thanh chuyển đề tài đi, đồng thời chỉ điểm một. Có thấy không? Kẻ bắn tỉa. Vị trí của những người bắn tỉa phải cách xa điểm lên ít nhất 100 mét. Có thể trực tiếp nhìn ra một điểm nhỏ như vậy thì lực của anh ta có thể thấy là rất tốt. Không hổ là có thể đánh bại một đám người ngồi vào vị trí quân khu tưởng là lúc còn trẻ. Mạc Vinh Thanh cười khẽ trả lời câu hỏi của anh. Sự dẫn dắt của Mạc Vinh Thanh, đoàn người xuống xe đi về phía nhà máy màu đen. Cô đã mang theo tai nghe Bluetooth chưa? Khi đến gần, Mạc Minh Thanh đột nhiên lên tiếng. Đã mang rồi. Hồng Nghị nhỏ giọng đáp. Bây giờ anh nói gì, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Chúng ta hãy tách nhau ra. Theo cách hiểu ngầm thông thường của anh, ba người hợp lại với nhau nhất định sẽ cùng một giờ để chuẩn bị. Sau đó tách ra hai người chuẩn bị lúc 7 giờ. Những người còn lại theo tôi và Chu Hoàng Anh đi. Được rồi, đi đi. Anh ta ra lệnh một cách không vội vàng. Từng bước giống như là một sư đoàn quân sự với một kế hoạch sáng chói. Nếu anh có kinh nghiệm mổ mìn, hãy lên và cho nổ tung cửa. Những người còn lại sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Chu Hoàng anh hãy dẫn một nhà và chuẩn bị lên tầng 2. Trong phòng thứ hai bên trái, một kẻ nào đó đã khống chế Tạ Ô. Sau đó lên phòng thứ tư ở bên phải tầng 3 gặp tôi. Anh ấy nói với một tiếng nổ bùm, mọi người bắt đầu hành động. Mạc Vinh Thanh đã phân tán người của anh ta và người của Chu Hoàng Anh để chuẩn bị cho cuộc rút lui, và chỉ còn lại một hình phạt ở bên cạnh anh ta. Nếu nó có nguy hiểm ở trong một thời gian, đừng lo lắng cho tôi. Anh ta tắt tai nghe Bluetooth và nói với một người phụ nữ bên cạnh, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của anh. Kỹ năng của cô không đủ để bảo vệ tôi. Sau khi Mạc Vinh Thanh ngắt lời cô, ngón tay thon dài vuốt ve mũi của cô đầy ẩn ý. Là phụ nữ, việc nên làm là để cho một người đàn ông bảo vệ mình. Tôi không có ai mà tôi thích. Hồng Nghị sừng sốt và di chuyển ra xa anh ta một chút trong khi tiến nhanh về phía trước. Mạc Vinh Thanh cười thầm, cô không hoàn toàn hết cơ hội. Anh ấy nói, tôi không định để cho Linh và Chu Hoàng Anh ở bên nhau. Anh có thích người như cô Linh không? Cô ấy bất giác quay đầu lại. Dù là Chu Hoàng Anh và Mạc Vinh Thanh, họ đều thích người như Lâm Ngọc Linh, cô gái hơi yếu đuối, bướng bỉnh như một con thỏ. Họ thật sự nên thích cô ấy. Người như chính mình tồn tại chỉ vì quốc gia. Hồng Nghị tự giễu cợt mình bằng cách móc môi. Tôi không thích cô ấy. Mạc Vinh Thanh nheo mắt. Hiện tại có một số chuyện cô không đủ tư cách để biết. Nhưng Hồng Nghị, hôm nay tôi cảm thấy cô rất tốt với tôi. Tôi sẽ không nhớ. Nhớ tôi? Cô ấy dường như nghe thấy một câu chuyện cười. Nhưng những người lính hãy đặt đất nước lên trên hết. Anh là người đầu tiên và duy nhất dám nói điều này với tôi. Mạc Vinh Thanh nói câu đó có nghĩa là không phải mọi người xung quanh anh ấy đều làm việc chăm chỉ vì đất nước sao? Vậy chúng để làm gì? Ham muốn ích kỷ. Hồng Nghị không dám nghĩ về nó nữa. Cô ấy thậm chí không dám đi vào ý nghĩa sâu xa trong ngôn ngữ của anh ta. Wu! Đột nhiên một thứ tiếng nước ngoài mà cô không hiểu vang lên. Hồng Nghị, người nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn sang bên cạnh và khi thấy ai đó đang cầm súng về phía họ, anh ta dừng lại và dùng cơ thể của mình làm vật che cho Mạc Vinh Thanh. Bùm! Hai tiếng súng nối tiếp vang lên. Trong khi Hồng Nghị bắn trúng đối thủ, cô ta cũng đã nhận được một viên đạn gần tâm nhĩ. Cơn đau thấu tim lập tức xẹt qua cơ thể. Trên đời này thật sự có một loại đau đớn. Nó sâu sắc và nóng bỏng hơn là không có tình yêu. Khóe miệng của Hồng Nghị đỏ ngầu, bước chân cô ta hơi loạng choạng, ngay cả tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi. Cô đúng là đồ ngốc nghếch. Mạc Vinh Thanh đi đến bên cạnh cô, lấy ra một con dao và băng gạc, nhanh chóng xử lý tạm thời cho cô. Tôi sẽ tìm chỗ không có người cho cô ở lại đó. Khi nhiệm vụ kết thúc tôi sẽ đến đón cô. Hồng Nghị đau đớn không nói nên lời. Xem ra cô không nghe theo lời khuyên của tôi. Mạc Vinh Thanh cười lắc đầu, xoa xoa tóc cô. Anh cứu Chu Hoàng Anh là được rồi, tại sao lại còn muốn cứu tôi? Hồng Nghị mở miệng. Đúng vậy, tôi sẽ cứu cô. Tại sao anh ấy lại cứu cô? Hồng Nghị cũng đang có suy nghĩ về câu hỏi này. Cô sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt có đường nét trên khuôn mặt thâm trầm và thanh tú. Làn da tái nhợt có một chút ốm yếu, như một người tài năng mà người ta khó có thể miêu tả trong truyền thuyết cổ đại. Rõ ràng có một chút như thư sinh. Nếu cô ấy cảm thấy đúng về vẻ nam thuần khiết ở trên người anh ấy không kém gì Chu Hoàng Anh, thậm chí là như nhau. Thứ tôi muốn cứu là một người anh đi trước, một người có thể cống hiến mạng sống của mình cho đất nước, không phải anh. Hồng Nghị run rẩy, rũ đôi môi tái nhợt trả lời câu hỏi của anh. Mạc Vinh Thanh giật mình, sau đó anh ấy cười lớn và cuối cùng thở dài theo sau. Hồng Nghị, thật đáng tiếc khi tôi không thể đưa cô trở lại. Vừa nói xong, anh ấy lại vứt con dao và băng gạc đưa cô ta tới sau một cái kệ bí mật, nhặt khẩu súng của cô, để lại một bóng dáng với một tấm lưng tự do và ngông cuồng, cuối cùng nhìn lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Trong ánh mắt đó, nhịp tim của Hồng Nghị chậm lại một lúc, anh ấy nói, tôi sẽ đỡ đón cô. Cô nhìn anh dần đi xa, yếu ớt dựa vào bức tường sau lưng, thấy lượng máu chảy ra từ một nhiều. Có thể đợi cho đến khi anh ấy đến được không? Hay là có lẽ Mạc Vinh Thanh đã quên rằng cô ta đang ở đây? Mặc dù hai ngày nay họ rất thân thiết với nhau, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn là người của Chu Hoàng Anh và sẽ hy sinh để cứu lấy anh ấy. Tại sao mình lại cứu anh ta? Hồng Nghị đã tự hỏi mình câu hỏi này liên tục trước khi hôn mê. Người của Tạ Ô không ngốc, Tiếng nổ và tiếng súng cuối cùng đã kích động nhiều người. Với kế hoạch của Chu Hoàng Anh và Mạc Vinh Thanh, kết quả tồi tệ nhất chính là phóng hỏa nơi đó, buộc Tạ Ô phải đến nơi hoang vu và trống trải để những tay súng bắn tỉa chờ đó và sát hại anh ta. Cuối cùng sẽ phải đến lúc thương lượng. Vì vậy tình huống nguy hiểm như vậy nằm trong kế hoạch. Trên tầng 2 chỉ mất chưa đầy 10 giây để cho Chu Hoàng Anh gặp được ba người họ. Anh ta và người của An Mạch không phải là ngầm hiểu nhau, nhưng họ đều là những người sống chết mặc bay, dường như họ là bạn đời của nhau. Anh đi theo sau cùng Mạc Vinh Thanh, tôi sẽ đi theo sau. Không, tôi sẽ đi theo sau. Hoàng Anh, tôi biết anh muốn bảo vệ tôi, nhưng không, người của họ không đủ để làm tổn thương tôi. Anh thật tốt. Sau khi anh ấy gật đầu nói câu này, Hoàng Anh không một chút khiêm tốn quay người lên tầng. Sắp xếp xong, hai người lên tầng trước, sáu người đuổi theo, anh ấy cũng đi theo. Hai người hãy mẫu kết hợp với Mạc Vinh Thanh. Hồng Nghị đâu? Chu Hoàng Anh cau mày. Kế hoạch của chúng ta không thể theo kịp những gì đã thay đổi, nó có thể phải sử dụng thủ thuật tiếp theo. Họ có nhiều người hơn dự kiến và chúng ta không khớp với số lượng địch. Mạc Vinh Thanh nói, đưa chiếc bật lửa cho Chu Hoàng Anh. Tôi sẽ đưa cô ấy đi. Nói xong anh ấy quay lên tầng. Bọn họ trước đó vừa từ trên tầng đi xuống. Chu Hoàng Anh nhìn chiếc bật lửa trên tay và nghĩ về kế hoạch, nhưng anh hơi khó hiểu Mạc Vinh Thanh sao lại đi lên tầng. Tình hình này không cho phép anh ấy suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đưa người ăn mạch đi trước, đặt bom ở trong kho vũ khí của Tạ Ô đợi đến khi phát nổ, sau đó rút lui ép anh ta ra khỏi đây. Và sau đó nếu anh cố ở đây thêm một giây phút nào nữa, tình trạng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Trên tầng thứ 5, Mạc Vinh Thanh một mình xông vào phòng y tế. Sau khi xem qua tất cả các mẫu máu và mọi người trong quân khu Tokyo, anh lấy ra những trùng khớp với Hồng Nghị, rồi lấy thêm một ít đồ dùng và thuốc chống viêm trước khi quay trở lại dưới tầng. Ngọn lửa bùng phát ở trong kho vũ khí, nhanh chóng cháy lan lên tầng 2. Chết tiệt! Tại sao lại nó quá nhanh như vậy? Nó không giống như mong đợi của mình. Mạc Vinh Thanh vội vàng tiến lên, mau chóng rời khỏi cầu thang. Hồng Nghị sững sờ cảm thấy ngọn lửa gần đây, sau khi mở mắt ra chỉ thấy một vùng cháy đen và rất nhiều khói bay vào. Mặc dù đang dựa vào một chiếc cửa thoát khí nhỏ, nhưng khói như vậy lâu ngày sẽ vẫn tử vong. Anh ấy sẽ đến chứ? Cô không khỏi suy nghĩ về điều này. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.